Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, chương 520, xin hỏi tiền bối là ai? Thiên Đình đại điện, không người phản bác, chỉ vì Hạo Như Vũ là bây giờ Thiên Đình đại đế. Chỉ vì Hồng Thiên Nữ Đế cùng tất cả Thiên Đình chủ tiên đều đã rời đi địa cầu. Không người nào biết đi nơi nào, ai có thể đem sự kiện này nói cho bọn hắn đâu. Hạo Như Vũ tại nhìn thật sâu liếc một chút phía dưới Nhan Như Ngọc về sau, liền mặt lộ vẻ một tia cười lạnh, biến mất tại Thiên Đình đại đế vị trí. Mặt nữ tiên vẫn là vui vẻ lên chút. Qua không được bao lâu ngươi chính là đế hậu. Có người muốn đi an ủi một chút Nhan Như Ngọc, lại cũng không biết nhìn lấy mặt mũi tràn đầy trầm mặc đối phương, lại cũng không biết làm như thế nào nói đi xuống, đành phải lắc đầu, rời đi. Có lẽ qua không được bao lâu, Nhan Như Ngọc nên có thể tiếp nhận điểm này đi. Tuy nói Hạo Như Vũ cách làm có chút khinh thường, nhưng bây giờ Hạo Như Vũ chính là hàng thật giá thật Thiên Đình đại đế. Nhìn chung toàn bộ vũ trụ, đại đế tuyệt số lượng cũng không ít, mà nếu Thiên Đình đại đế như vậy địa vị, lại là một cái đều không có. Có thể trở thành Thiên Đình đại đế đế hậu, không biết là bao nhiêu nữ tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng rời đi Thiên Đình về sau, Nhan Như Ngọc tựa như là một cái triệt để mất đi linh hồn tượng gỗ đồng dạng, hai mắt vô thần, mặt mũi tràn đầy không cam lòng ở trên bầu trời, chẳng có mục đích bốn phía du đãng. Cho dù Hạo Như Vũ trở thành Thiên Đình đại đế, nàng cũng đối Hạo Như Vũ không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Thậm chí sau này Thiên Đình triều hội về sau, hiện tại nàng chỉ cảm thấy Hạo Như Vũ là cái tiểu nhân. Chẳng lẽ nàng cả đời này đều muốn cùng một cái tiểu nhân đợi ở một chỗ sao? Sư phụ, ngươi nói cho Đồ Nhi, hiện tại Đồ Nhi nên làm cái gì a? Nhìn phía xa rơi xuống trời chiều ánh chiều tà, Nhan Như Ngọc trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Nàng hiện tại cũng có tự sát ý nghĩ, nhưng nghĩ đến sau lưng Nhan gia, vẫn là cảm giác sâu sắc vô lực, hướng về Nhan gia phương hướng bay đi. Nàng chết, có thể giải thoát, na Nhan nhà đâu? Hạo Như Vũ hôm nay ngay trước chỗ có Thiên Đình chủ tiên trước mặt đem sự kiện này nói ra, hoàn toàn là muốn đem nàng bước đến bên vách núi không thể không thúc thủ chịu trói. Chỉ sợ hiện tại các đại chủ tiên gia tộc đều đã biết thì sự kiện này căn bản không cần chờ đến ngày mai, nửa nén hương thời gian, toàn bộ địa cầu, thậm chí toàn bộ hệ ngân hà, đoán chừng thì cũng đã biết. Một khi nàng tự sát, cái kia không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người đánh Hạo Như Vũ một cái tát vang rồi. Để một tôn đại đế trong nháy mắt thể diện mất hết. Đến lúc đó, Nhan gia sẽ còn tốt hơn à? Rất nhanh, như Nhan Như Ngọc suy nghĩ, toàn bộ Đông Phương đại địa khắp nơi, từ tiên nhân, tu sĩ, cho tới rất nhiều phàm nhân, đều biết Hạo Như Vũ sẽ phải cưới đệ nhất nữ tiên Nhan Như Ngọc sự tình. Có người bất ngờ, có người hâm mộ, tóm lại cũng không nghĩ tới Hạo Như Vũ sẽ ở ngày đầu tiên đăng lâm Thiên Đình đại đế thời kỳ liền xuống chiếu thư muốn cưới Nhan Như Vũ. Những cái kia Thiên Đình chủ tiên sau khi trở về cũng không có đem bên trong chi tiết cáo chi ra ngoài. Mặc dù đối Nhan Như Ngọc có chỗ đồng tình, nhưng cũng không muốn thu nhận một tôn đế giả bất mãn. Chỉ là tranh thủ thời gian ra lệnh phía dưới người chuẩn bị đại lễ, đến lúc đó tham gia đế cưới. Kim Lăng, 20 năm trôi qua, vẫn như cũ bảo trì không thay đổi, chỉ là so 20 năm trước càng thêm cường đại, thần thánh. Đứng hàng hiện nay địa cầu thập đại tu luyện cổ đô bên trong vị thứ nhất. Nơi này sớm đã dâng lên mấy chục tòa tiên sơn, còn có các loại danh môn tu luyện môn phái. Đứng phía sau mặc dù không phải Thiên Đình chủ tiên, nhưng cũng là một phương sớm đã đắc đạo tiên nhân, đã từng kim lăng tam tộc, từ lâu mới cũ giao thế, không là năm đó cái đám kia người, mà Nhan gia cũng tọa trấn ở chỗ này, nếu là tầm thường gia tộc, căn bản không có tư cách nhập chủ kim lăng cổ đô. Chỉ vì Nhan Như Ngọc lúc mới sinh ra, liền bái nhập đời trước một vị nào đó thiên đình nữ chính tiên môn dưới. Cũng sớm sáng tạo ra Nhan gia nước lên thì thuyền lên địa vị. Mà Nhan Như Ngọc trong miệng sư phụ, chính là xuất từ đã từng Triệu Ngưng Ngữ. Bất quá thời khắc này Nhan gia, lại là đang nghe theo thiên đình tin tức truyền đến trước. Phát sinh một chút biến cố, toàn bộ Nhan gia nội bộ bầu không khí, như trong biển thâm uyên, vô cùng yên lặng, làm Nhan gia gia chủ Nhan Thân Danh, giờ phút này cùng tất cả Nhan gia cao tầng, thật sự là có nỗi khổ không nói được, lẳng lặng ngồi tại hai bên, nhìn lấy ngồi tại nhà thuộc về mình chủ chính vị phía trên một cái thanh niên áo trắng. Ai cũng không dám ra một chút âm thanh. Thật sự là gặp quỷ, địa cầu khi nào tới như thế một vị vô cùng cường đại thanh niên. Nhan Thân Danh thực sự nghĩ không ra, hắn đường đường Nhan gia gia chủ, tiên cấp cổ vương cảnh cường giả, lại ngăn không được một thanh niên, bước vào hắn Nhan gia. Nhan gia từ trên xuống dưới tất cả cao tầng, đều là một đám cổ vương, nhưng giờ phút này cùng Nhan Thân Danh một dạng. Một mặt cười khổ, nhìn lấy ngồi ở kia mặt không biểu tình, tựa hồ thì cùng chẳng có chuyện gì phát sinh, công khai ngồi tại chính vị phía trên uống trà thanh niên áo trắng. Quả thực là tĩnh như ve mùa đông, bọn họ đám này cổ vương, cùng nhau liên thủ, cho dù là thiên đình chủ tiên, đều khó có khả năng xâm nhập, có thể thanh niên, chỉ là chắp hai tay sau lưng, chậm rãi tiến lên. Thì đem bọn hắn từng cái bắn bay, từ đầu đến cuối, đều chưa từng ra tay. Phần này thực lực, tuyệt đối là một tôn đế giả, hơn nữa còn có thể là cổ đế. Tê, thình lình ở giữa, Nhan Thân Danh chờ Nhan ra tất cả cao tầng, một trái tim cũng không khỏi khẩn trương lên. Bọn họ cũng coi như trải qua Hồng Thiên Nữ Đế còn tại cái kia đoạn huy hoàng nhất địa cầu năm tháng. Được chứng kiến rất nhiều cường giả vô địch, nhưng nhìn chung toàn bộ hệ Ngân Hà, tựa hồ hiện tại ngoại trừ tầng 99 thiên, nữ đế cùng những lão quái vật kia bên ngoài, cần phải liền không khả năng lại có cổ đế. Nhưng đám kia lão quái vật, nơi nào có còn trẻ như vậy? Nhan Thân Danh cưỡng chế trong lòng một tia rung động, run run rẩy rẩy nhìn lấy thanh niên, cười làm lành nói. Xin hỏi tiền bối, rốt cuộc là ai đến ta Nhan gia đến tột cùng là tới? Lời còn chưa nói hết, liền bị một đạo cực kỳ bình thản thanh âm cắt đứt, tạm thời ở tại các ngươi Nhan gia, có thể có vấn đề, mặt thân tên, tất cả Nhan gia cao tầng. Một câu, trong nháy mắt để Nhan Thân Danh tất cả mọi người, đều nhất thời chưa kịp phản ứng. Cái này một tôn cổ đế buông xuống địa cầu, không đi thiên đình, ngược lại đến bọn họ cái này nho nhỏ Nhan gia, là có ý gì? Cho dù là bây giờ thiên đình đại đế Hạo Như Hải biết được, chỉ sợ đều sẽ rất tình nguyện tiếp đãi một tôn cổ đế. Nhan Thân Danh mãn mặt cười khổ, tiền bối, ngài thân phận như vậy, ở tại chúng ta Nhan gia, đương nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Đây đối với chúng ta toàn bộ Nhan gia đều là kiện cực kỳ vinh diệu sự tình, chỉ là bây giờ chỉ sợ có chút. Nghe vậy, tất cả Nhan gia cao tầng cũng không khỏi rụt rụt đầu, không dám lên tiếng. Ngài cũng nhìn thấy, hiện tại toàn bộ địa cầu đều truyền thiên đình đại đế sắp cưới tiểu nữ Nhan Như Ngọc sự tình, qua âm được bao lâu nên sẽ có người tới cùng chúng ta thương lượng đế cưới các hạng công việc. Vãn bối liền sợ đến lúc đó sẽ chậm trễ tiền bối. Các ngươi làm các ngươi, không cần để ý tới ta. Chỉ là sau một khắc truyền tới, cũng không khỏi để Nhan Thân Danh chờ tất cả Nhan gia cao tầng lại là một mặt cười khổ. Bọn họ ý tứ đã rất rõ ràng, nói đúng là đợi chút nữa thiên đình nhất định sẽ tới người. Muốn cho Sở Lăng Tiêu tạm thời đi trước bên trong nghỉ ngơi. Đế cưới sự tình, còn lại ngoại nhân cũng không thể tại chỗ. Nếu không, chính là xem thường thiên đình, đều không nghĩ tới. Vị này có vẻ giống như không có chút nào để ý cổ đế tuy mạnh, nhưng thiên đình nội tình càng là đáng sợ, bằng không làm sao lại trấn trụ vũ trụ rất nhiều nghịch đạo cảnh bá chủ. Mà đúng lúc này, Nhan Như Ngọc trở về, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.